Sổ tay dưỡng thành đại hiệp, quyển 2 chương 13, góc truyện audio.com. Mặc dù ta rất muốn nhanh tới đại hội võ lâm, nhưng hiển nhiên rằng, cuộc sống vẫn trôi qua từng ngày, vì vậy chúng ta vẫn còn trên con đường trở thành đại hiệp, nói chính xác hơn, là ở Giang Nam Mừ. Người hỏi tại sao đại hội võ lâm được cử hành ở thành An Minh phương Bắc, nhưng ta lại chạy đến phương Nam, cái gì đó, là không muốn lãng phí chi phí du lịch được tài trợ mà, các ngươi hiểu ha. Rèm liễu xanh mềm mại vô lịch, gió đông thổi màu hoàng kim, Giang Nam thật sự là một nơi tốt, có cảnh đẹp, có thức ăn ngon, có rượu ngon, còn có cả người đẹp nữa. Nhưng ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra với cái tên hòa thượng đang giơ bầu rượu điên cuồng rót kia đi, một cảnh Giang Nam sao, một cảnh mới của Giang Nam sao? Gần đây lão hòa thượng cũng có xu hướng táo bạo như vậy à, hay nói hàng này chỉ là đầu hói thích khoác áo cà sa thôi? Nói đến cà sa, nếu như ta không nhìn lầm, thật giống như có lẽ đại khái, không, là nhất định khẳng định tuyệt đối là đặc thù của hòa thượng miếu đệ nhất giang hồ Nam Lâm Tự, cho nên nói, đây chính là trong truyền thuyết, miếu lớn cái gì hòa thượng đều sẽ có sao. Sư phó, hòa thượng có gì không đúng à, Y Phong hơi cau mày, có chút chần chừ hỏi. Một tên hòa thượng ở trước mặt mọi người điên cuồng uống rượu, chuyện này bản thân ta thấy rất kỳ quái, tuyệt đối vô cùng kỳ quái. Nhưng nhìn Y Phong biểu tình nghi hoặc, ta có chút không xác định được. Quay đầu lại nhìn hòa thượng kia thử, ta nhếch mép một cái. Quả nhiên ấp ở trong ổ thì dễ dàng đi sau thời đại mà, giang hồ thật đúng là tương đối, sâu không lường được đâu. Vị thí chủ này, nhìn chằm chằm vào hắn, quả nhiên vẫn bị phát hiện. Bất kể bề ngoài nhìn qua không đáng tin cậy thế nào đi chăng nữa, hắn dù sao vẫn là hòa thượng của Nam Lâm Tự nha. Mặc dù chuẩn bị rời đi, nhưng nếu đã bị gọi lại, bồi cho hắn chút vui đùa cũng không phải là không thể. Ta thu bước chân, quay đầu thẳng tắp nhìn về hắn, chuẩn bị mở miệng. Ngươi, nhưng tên hòa thượng chỉ kinh ngạc nhìn ta một cái, sau đó lại bị thứ khác hấp dẫn. Lúc này một người đàn ông bụng phệ đi từ bên trai ra, trong tay còn xách một con mập mập giống vịt. Thí chủ vì sao cùng một đùi heo sống chung chứ? Hắn cũng không thèm nhìn tới ta một cái, đi thẳng tới chỗ tên đàn ông. Câu ban đầu, thí chủ, kia chẳng lẽ không liên quan tới ta chút nào? Người đàn ông kia cũng thấy hắn hỏi vấn đề rất ngu ngốc, nheo mắt cười nhạo nói. Đây là con vịt không phải heo, người đồ con lừa ngốc liền uống được trong đầu đi đi. Hòa thượng chừng hai mắt trung khí mười phần mắng, chớ xen mồm, ta đang nói chuyện cùng con vịt. O i i o thu hồi trước nói, đây chính là một tên di ông, tránh đạo cái gì, quả nhiên vô cùng thiếu đánh. Hừ, nhìn nam nhân tay cầm vịt có một vóc người khôi ngô và hung dữ, ta tin tưởng hắn nhất định không thường nghe được tương tự lên tiếng. Mặt không thay đổi tựa vào trên tường, ta quyết định vây xem quá trình con lừa ngốc bị ăn đập. Quả nhiên, sau khi người cầm con vịt trở nên giận dữ, lập tức liền mặt đỏ tới mang tai, bỏ lại con vịt trong tay, dáng vẻ như phải đánh chết hắn không được bỏ qua. A-di-đà Phật, chúng sanh ngang hàng, thí chủ cùng heo cũng là vậy. Thí chủ cần gì phải sinh khí chứ? Con lừa ngốc vừa nói, một bên lảo đảo đất đi mấy bước. Nghe xong lời hắn nói, nam tử cầm con vịt trong tay liền nổi cơn thịnh nộ, cuốn tay áo lên lao tới. Giới sân, dè chừng, giới sân a thí chủ, góc truyện audio.com. Con lừa ngốc trợn to hai mắt tập tễnh lui về phía sau mấy bước, đột nhiên chân mềm nhũn, nằm trên đất nhưng vừa vặn tránh thoát một đấm của nam tử cầm con vịt. Không đợi nam tử cầm vịt kịp phản ứng, hắn liền dùng cả tay chân leo ra ngoài thật là xa, hơn nữa cái phương hướng này là hướng về phía ta. Chấm chấm, mắt thấy hai người đánh lộn sắp lây tới chúng ta, Y Phong không chút do dự tiến lên, một cước dẫm lên lưng con lừa ngu ngốc, đồng thời rút kiếm ra chỉ hướng tên vịt đực nhíu mày. Nguyên là con vịt nam nên chả biết edit như thế nào nữa, v. Nhìn kỹ thanh kiếm này đi, đến đây chấm dứt như thế nào. Hiển nhiên ở dưới ánh mặt trời kiếm lóe lên vô cùng có lực uy hiếp, mặc dù vẫn là có chút giận dữ bất bình, nhưng con vịt đực bèn ngừng lại. Hắn hung hăng nhìn chòng chọc con lừa ngốc một trận, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói. Đừng tưởng rằng chuyện này chỉ kết thúc như vậy, ta sẽ trở lại. Nói xong lời này, hắn mới xoay người rời đi. Con vịt nam vừa đi, con lừa ngốc lập tức lại đầy sức sống. Chờ Y Phong nhấc chân lên, hắn liền xoa eo đứng lên. Ai ta cũng biết, thời điểm nhân vật phản diện rời trường chỉ thích nói một câu như vậy. Nói những lời này trước, không giải thích một chút vật trong tay ngươi sao? Ta không nói, nhìn con kia liều mạng vỗ cánh, định nhắc nhở mình tồn tại con vịt. Ta nhìn ngươi mới là nhân vật phản diện đi. Tiểu kịch trường, Lạc Vũ, hôm nay thầy muốn dạy ngươi một môn võ công tuyệt thế kiêm cổ ảm đạm mất hồn trường, 72 đường không minh quyền đích đặc điểm, lại cởi ra lục mạch thần kiếm thương dương kiếm cùng trung hướng kiếm cũng dùng bí ẩn, còn thấu hiểu quán thông giáng long thập bát trường đích tinh túy, ngươi nhất định phải chăm chỉ học tập. Y Phong, đệ tử nhất định sẽ không để cho sư phó thất vọng. Lạc Vũ tốt, thuật pháp ta chỉ nói một lần, ngươi phải nghe rõ. Đó chính là, kéo búa bao, cách chương.